Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 714, chương 22, danh tự. Nghe Triệu Nhiên nói đến trao đổi đàn thành lo lắng, Minh Giác lập tức trấn an nói, đạo trưởng cũng là có công, có thể đem huyền nguyên thập tử đồ mang về đạo môn. Cũng không tồn tại tư địch thuyết pháp, đạo trưởng yên tâm. Triệu Nhiên vẻ mặt đau khổ nói, nếu không phải như thế, ta chỗ này dám trao đổi, có thể coi là như thế, cũng vẫn là ngăn không được người khác miệng lưỡi, cần nhiều hơn một chút thẻ đánh bạc mới tốt, thẻ đánh bạc, chỗ tốt một loại cách nói khác, đại sư không cần xoắn suýt tại đây, đúng, ta trước đó cũng đã nói, đàn thành là ta nhà mình sử dụng, đổi lại, huyền nguyên thập tử đồ. Ta lại chỉ cần đưa trước đi. Môn này sinh ý là thiệt thòi lớn. Minh Giác đổi cái góc độ thuyết phục. Triệu đạo trưởng, này đàn thành cùng huyền từ đại sư hữu duyên. Là huyền từ đại sư hồng thể ở chỗ. Còn xin đạo trưởng xem ở niết bàn cao tăng trên mặt mũi. Gian xếp, Triệu Nhiên cười nhạo nói. Nguyện ý đem hồng thể trả lại. Đây đã là kính trọng huyền từ đại sư tâm ý, thật muốn bàn về đến, hắn thái tử tự một môn tại ta thế nhưng là có đại thù. Minh Giác ngạc nhiên, đây là ý gì? Theo tiểu tăng biết, vắt ngang đại sơn chiến dịch, huyền từ đại sư cũng không thương tới bất luận kẻ nào a. Triệu Nhiên oán hận nói, trên đường đi bồi chúng ta đến Hưng Khánh cái kia Quảng Chân. Có phải hay không huyền từ đại sư đệ tử? Quảng Chân đại sư là La Hán cảnh đỉnh phong đắc đạo cao tăng. Rất được huyền từ đại sư Phật Pháp chân truyền. Hẳn là đạo trưởng cùng hắn có thù khe hở. Nếu là có thể, bần tăng nguyện ý từ đó cứu vãn một hai. Bần đạo nhận Chu Thất cô là chị kết nghĩa. Nhận Sở Thiên Sư là tỷ phu. Thường Vạn Chân cùng Thành Trí Thừa đều là bần đạo hảo hữu sư huynh. Đại sư cảm thấy có thể cứu vãn sao? Minh Giác im lặng, Quảng Chân giết Thường Vạn Chân. Hắn thân là Kim Châm Đường chấp sự tăng. Chuyện này là rõ ràng. Về phần người kia kêu là Thành Trí Thừa. Mặc dù không biết được, nhưng giờ phút này cũng đại khái đoán được. Hơn phần nửa liền là Quảng Chân ngày đó giết một cái khác đạo sĩ. Phật đạo tranh chấp, minh hạ địch quốc, đây là thiên hạ chi bất hạnh. A-di-đà Phật, Minh Giác thở dài, Triệu Nhiên nói, nếu không phải như thế, bần đạo tại Bạch Hà lúc nhìn thấy hắn, đã sớm phẩy tay áo bỏ đi. Triệu đạo trưởng còn xin tha thứ thì cái, thái tử tự huyền sanh đại sư bọn hắn tiến về Bạch Hà chờ đón. Không phải là Thiên Long Viện bản ý. Đạo trưởng lúc ấy cũng gặp, Triệu Nhiên gật đầu, cũng không vì mình rất, vì vậy nói, không nói trước cái này, Thành An chính là ta chuyện tốt bạn, đêm qua gặp mặt về sau, các ngươi coi là bần đạo không nhìn ra được sao, hắn bây giờ tại Hưng Khánh sợ là có nhiều bất tiện, ở vào cực kỳ lúng túng trong cảnh địa, thậm chí sẽ nguy hiểm đến tính mạng, Minh Giác vội nói. Cái này lại không đến mức, đến không đến mức, ta tâm lý nắm chắc, đại sư trong lòng cũng nắm chắc, tóm lại hắn đã mở miệng, ta cũng minh bạch hắn khó xử, cho nên đồng ý đem đàn thành lấy ra trao đổi, nhưng hy vọng Thiên Long Viện có thể cho ta một cái công đạo, hoặc là đồng ý Thành An tới lui tự do, xem như ta là cứu hảo hữu một tận sức mọn, hoặc là các ngươi đồng ý bần đạo tại Kim Ba phòng đấu giá tùy ý thu mua bần đạo muốn hàng hóa. Bao quát, châu ngựa, liền cái này hai đầu. Đại sư nhìn xem đi vẫn chưa được. Minh Giác không cách nào đáp lại. Ngay tại vắt hết óc cân nhắc thuyết phục ngữ điệu lúc. Chợt nghe Triệu Nhiên nói. Đúng rồi đại sư, có cái sự tình. Bần đạo muốn theo đại sư thỉnh giáo một chút. Triệu đạo trưởng mời nói. Có cái tự xưng Đức Cát, Chu Cổ Tăng Nhân hôm nay truyền âm cho bần đạo, nói là buổi chiều muốn cùng bần đạo gặp nhau, không biết người này là ai. Đại sư biết sao? Minh Giác trong lòng nhảy một cái, trên mặt lại điềm nhiên như không có việc gì, cười nói, đạo trưởng trả lại hồng thể, đây là ta Phật môn đại sự, không biết nhiều ít tăng nhân muốn thấy một lần đạo trưởng. Nghe một chút đạo trưởng liên quan tới Huyền Từ đại sư cuối cùng chứng đạo Niết Bàn lúc cố sự, đều bị ta Thiên Long Viện thay đạo trưởng uyển cư, vị này chắc hẳn cũng là một cái trong số đó. Đạo trưởng không cần để ý tới chính là, nếu không từng cái gặp qua đến, đạo trưởng nơi nào còn có thể thanh tịnh được. Triệu Nhiên gật đầu, nguyên lai là dạng này, vậy ta liền mặc kệ hắn. Minh Giác chắp tay trước ngực nói, A-di-đà Phật, phải làm như thế, như vậy đi, đạo trưởng chỗ sách hai điều kiện, bần tăng lại đi hồi bẩm, tận lực thay đạo trưởng tranh thủ tranh thủ. Hai người lập tức mỗi người đi một ngả. Minh Giác xoay người đi Kim Châm đường. Triệu Nhiên thì một lần nữa trở lại giảng pháp trận. Nhập tọa về sau thấp giọng hỏi Trương Cư Chính. Đức Cát Chu cổ cái tên này đến cùng xác thực không chính xác. Trương Cư Chính nói. Hẳn là không sai a. Vừa rồi gặp hắn đứng dậy rời tiệc. Ta đi theo hắn đi qua hỏi. Hắn nguyên thoại nói liền là. Ta là Đức Cát Chu Cổ. Triệu Nhiên nghi ngờ nói. Đi theo Tang Thố Hoạt Phật người bên cạnh. Ấn lẽ ra nơi đó vị không thấp a. Làm sao Minh Giác một điểm phản ứng đều không có. Trương Cư Chính suy tư một lát. Lẩm bẩm nói. Đức Cát Chu Cổ. Đức Cát Chu Cổ. Hẳn là cái tên này có ý tứ gì? Triệu Phương Trượng đợi chút. Ta lại tìm cơ hội tìm người hỏi một chút. Triệu Nhiên căn dặn, đừng hỏi người bên cạnh ngươi, tìm người xa lạ, tốt nhất là tuổi trẻ tạp dịch tăng hỏi một chút. Trương Cư Chính gật đầu, Phương Trượng ngồi tạm, ta tránh khỏi. Sau một lúc lâu Trương Cư Chính trở về, thấp giọng nói, hạ quan vừa rồi ra vẻ như xí, hỏi một cái chỉ toàn quét tiểu hòa thượng. Hắn nói, Đức Cát là bình an hạnh phúc ý tứ. Chu cổ là chuyển thế cao tăng tự xưng, có thể tự xưng chu cổ, đều là không tầm thường đại lạt ma. Triệu Nhiên lập tức cười, cái này Minh Giác, cũng học được ngang ngạnh. Nói, lại nhìn một chút nơi xa ngồi ngay ngắn một vị khác Bắc Nguyên tới già rừng thật Phật sống. Kia Phật sống cảm ứng được Triệu Nhiên ánh mắt, xoay đầu lại gật đầu ra hiệu. Triệu Nhiên cười với hắn một cái. Nói khẽ với Trương Cư Chính nói, già lâm chân hoạt Phật bên cạnh cái kia lạt ma thấy được không? Trương Cư Chính hỏi, đầu đội đoạn pháp mũ cái kia? Triệu Nhiên nói, không sai, ngươi lại tìm cơ hội đi hỏi một chút tên của hắn. Trương Cư Chính nói, minh bạch, một ngày này đại pháp sẽ ở Văn Âm đại sư giảng pháp bên trong tiến vào hồi cuối. Chỉ nghe Văn Âm tại trên pháp đàn tổng kết nói, bên trong luận, nói, nhân duyên sở sinh pháp, ta nói tức là không, cũng là giả danh, cũng là nửa đường nghĩa, chưa từng có nhất pháp, không theo nhân duyên sinh, là cho nên hết thảy pháp, không khỏi là không nghĩa, vì vậy, luận đến sinh diệt lúc, bất quá là mặc cho nhân duyên mà sinh, bằng nhân duyên mà diệt. Hoàn toàn thụ, này có cho nên kia có, này vô cớ kia không, nhân quả chi luật chỗ chi phối. Hết thảy pháp đã bằng duyên sinh, liền không thể vượt qua đối đãi mà có phạm vi, bản thân cũng không có độc lập từ thể. Triệu Nhiên nhẹ gật đầu, hỏi Trương Cư Chính, nghe được như thế nào? Trương Cư Chính lắc đầu, bằng môn tà đạo, cãi chày cãi cối không phải là nói thật. Ây, từ một loại nào đó cái kia, phương diện tới nói, tựa hồ giải quyết vì sao rất nhiều người sẽ rơi vào lạc lối vấn đề. Cái này nhân quả chi luận cùng nguyên nhân chi pháp, ngược lại là có thể tham khảo thu nạp nhập đạo núp bên trong. Triệu Nhiên nói, thúc đại, ngươi phải nhớ kỹ, chúng ta ngoài miệng mặc dù không nói, nhưng trong lòng lại nhất định phải minh bạch, ta đạo môn là bao la. Là bao dung, một mà hai, hai mà ba, ba mà thiên địa vạn vật. Chúng ta muốn đối mình hệ thống có tự tin, điểm này không hề nghi ngờ. Bởi vậy chúng ta không chút nào e ngại người khác sở trường. Chúng ta tuyệt không bảo thủ. Đối với đồ tốt, chúng ta hoàn toàn có thể đem ra đi vu tồn tinh. Đây không phải hướng đối phương cúi đầu nhận thua, mà là muốn để ta đạo môn tư tưởng rất nhanh thức thời, càng thêm cường đại. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục